Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Thiên cơ điện mưu đồ bí mật. Tiết Vô Vi tự tin. 3 ngày sau, thiên cơ điện, lớn như vậy trong cung điện. Tiết Vô Vi ngồi ngay ngắn thủ tọa. Phía dưới, 3 tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả phân tòa hai bên. Cái này 3 người, thần sắc đạm mạc, trong khi chớp con mắt, lóe ra màu đỏ bóng loáng. Quanh thân khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, trên thân chảy xuôi thần quang. Có không giận tự uy kinh khủng uy nghiêm. Rất hiển nhiên, cái này 3 người đều là siêu cấp cường giả. Cũng là thiên cơ điện lần này mời chào tới giúp đỡ. Tiết trưởng lão, gần đây Trung Châu các nơi đều đang đồn. Sau nửa tháng, kia thiên cơ các chủ sẽ tiến về tứ phương các. Người nhưng có nghe nói. Trong đó một tên thân mang màu đỏ trường bào lão giả mở miệng nói. Người này đến từ Trung Châu Hồng Viêm Thánh Địa. Chính là Thánh Địa Đại trưởng lão. Chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu như lão phu không có đoán sai. Đây là kia thiên cơ các chủ cố ý thả ra tin tức. Muốn phản phục kích chúng ta. Khác một tên để trần nửa người. Bắp thịt cả người buộc garo lão giả úng thanh nói. Thanh âm như là lôi đình. Ở trong đại điện không ngừng quanh quần. Người này đến từ Trung Châu Huyền Vũ Tông lão tông chủ. Khúc Hoài. Chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên cơ điện có thể nhìn rõ bí mật. Kia thiên cơ các có được che đậy thiên cơ chí bảo. Nghĩ đến ở phương diện này năng lực. Mạnh hơn so với thiên cơ điện. Đây cũng là trong dự liệu. Cuối cùng một tên thân mang vải bố nho sam lão giả sắc mặt lạnh nhạt nói. Hắn đồng dạng cũng là đến từ Trung Châu. Thanh Vân Thư Viện đại đệ tử. Ti Tiêu. Chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Nghe được 3 người thảo luận. Thủ tọa Tiết Vô Vi đưa tay đè ép. Không nhanh không chậm nói. Bất quá là thiên cơ các dương mưu mà thôi. Đem chiến trường chuyển di đến tứ phương các. Đối với chúng ta tới nói. Chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tiết trưởng lão nơi nào lời ấy. Hồng Viêm Thánh Địa đại trưởng lão nhíu mày. Tiết Vô Vi ngồi thẳng lên. Ngạo nghễ nói. Thiên cơ các có thể nhìn rõ bí mật. Ta thiên cơ điện tự nhiên cũng có thể. Thu thập tình báo. Vốn là ta thiên cơ điện sở trường. Ngày gần đây. Ta trong điện đệ tử bôn ba du tẩu. Đem thiên cơ các cũng sờ soạng cái thấu. Bởi vì cái gọi là. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nghe vậy, phía dưới 3 người vội vàng dọc theo lỗ tai. Ngồi nghiêm chỉnh, thiên cơ các chủ. Tên là Tô Vũ, nửa năm trước từ mãng hoang vực quật khởi. Thực lực không biết, nghĩ đến là tự mình che giấu bí mật. Tiết Vô Vi cũng không có tư tàng. Chia sẻ tự mình đạt được tất cả tình báo. Cái khác không cần nói nhiều. Nhưng lão phu phát hiện một sự kiện. Đó chính là Tô Vũ mỗi lần xuất thủ cũng chỉ là cực hạn tại Đông Hoang. Mà đối với Đông Hoang bên ngoài gặp phải địch nhân đều dựa vào tự mình nhìn rõ thiên cơ năng lực. Đi lung lạc một chút cường giả. Xem như hắn tay chân. Đơn giản tới nói chính là như là các ngươi cùng ta thiên cơ điện quan hệ. Chẳng qua là một trận giao dịch thôi. Hồng Viêm đại trưởng lão, Khúc Hoài, Ti Tiêu 3 người cũng không phải hời hợt hạng người. Nghe được chỗ này, trong nháy mắt hiểu ra tới. Tiết trưởng lão ý là, Tô Vũ có không muốn người biết nguyên nhân. Chỉ có tại Đông Hoang, mới có thể phát huy ra có thể thuấn sát chí tôn cảnh thực lực. Tiết Vô Vi tự tin gật đầu, lạnh nhạt nói. Không sai, chỉ cần nhìn qua Tô Vũ xuất thủ ghi chép, liền có thể đoán ra được. Nếu không, lấy tứ phương các đối Tô Vũ hành động. Hắn sẽ không nhịn đến bây giờ mà thờ ơ. Hồng Viêm đại trưởng lão 3 người có chút giật mình bài. Những tin tức này không phải bí mật gì. Chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể biết được. Cho nên đem chiến trường phóng tới tứ phương các mà không phải Đông Hoang. Đối với chúng ta tới nói càng thêm dễ dàng đắc thủ. Tiết Vô Vi chắc chắn nói. Không đúng. Như Tô Vũ cũng không đủ nắm chắc. Tại sao lại ly khai Đông Hoang, đem chiến trường phóng tới tứ phương các? Hồng Viêm đại trưởng lão cực kỳ vững vàng, trầm giọng đề nghị, cùng có thể nhìn rõ thiên cơ cường giả giao thủ. Sợ nhất chính là quá tự tin, bởi vì đối phương rất có thể dự đoán trước tự mình dự phán. Đây cũng là tiên phàm đại lục ít có thế lực nguyện ý đắc tội thiên cơ điện nguyên nhân. Mà Tiết Vô Vi tựa hồ đã sớm biết được Hồng Viêm đại trưởng lão ba người lo lắng. Vẫn như cũ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Không nhanh không chậm nói. Chi thiên cơ người thiện mưu. Huống hồ Tô Vũ có được có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Lão Phu đương nhiên sẽ không khinh thường hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiết Vô Vi lời nói xoay chuyển. Cả người khí thế cũng biến thành lăng lệ. Hắn thiên cơ các sẽ. Ta thiên cơ điện tự nhiên cũng đã biết. Mặc dù không cách nào làm được che đậy tất cả mọi người bí mật. Nhưng là một hai cái vẫn là có thể. Nói đến chỗ này, hắn phủi tay. Sau một khắc, đại điện bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo. Hai cỗ cường hãn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch ra. Cảm nhận được cái này hai cỗ cường hoành khí tức, Hồng Viêm đại trưởng lão ba người đều là hai mắt nhắm lại. Toàn thân cơ bắp cũng căng cứng, như lâm đại địch. Không bao lâu, hai tên thân mang bạch bào cường giả xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Đây là thiên cơ điện, tinh thần cấp thiên cơ vệ. Hồng Viêm đại trưởng lão ba người bỗng nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi kêu lên sợ hãi. Tinh thần cấp thiên cơ vệ, chính là thiên cơ điện vương bài chi sư. Lấy thiên cơ điện nội tình, cũng vẻn vẹn bồi dưỡng được không đến 10 tên thiên cơ vệ. Mỗi một cái thực lực đều là chí tôn cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới thiên cơ điện lần này, vậy mà trực tiếp vận dụng hai tên tinh thần cấp thiên cơ vệ. Đủ để gặp Tiết Vô Vi đối với lần này hành động coi trọng. Năm tên chí tôn cảnh đỉnh phong, ngoại trừ chuẩn đế cùng đại đế đích thân tới bên ngoài. Đủ để quét ngang bất luận cái gì một tòa thánh địa. Thế lực, lão phu mượn dùng cực đạo đế binh thiên cơ nghi, che giấu hai bọn họ bí mật. Cho dù Tô Vũ cũng không cách nào dò xét. Kể từ đó, ba vị có thể yên tâm rồi. Tiết Vô Vi thản nhiên nói. Hồng Viêm đại trưởng lão ba người liếc nhau, âm thầm giao lưu. Thấy thế, Tiết Vô Vi khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiếp tục thêm cây đuốc, tứ phương các chủ đã trở về. Tô Vũ đã muốn tại tứ phương các mưu đồ. Vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng sẽ đứng tại bên ta trận doanh. Nghe vậy, Hồng Viêm đại trưởng lão ba người đầu tiên là sững sờ. Trong mắt cuối cùng một tia lo lắng, triệt để tiêu tán. Tiết trưởng lão, sau khi chuyện thành công, bằng lòng điều kiện của chúng ta, cũng đừng quên, Huyền Vũ Tông lão tông chủ Khúc Hoài một lần nữa bình yên ngồi xuống. Vui tươi hớn hở nói, đây là tự nhiên, như các ngươi trợ lão phu đoạt lại che đậy thiên cơ chí bảo. Hết thảy dễ nói, Tiết Vô Vi cười vang nói, đã như vậy, kia sau nửa tháng, tứ phương các gặp, chu sát Tô Vũ, ngoặc kép, trăng sáng nhô lên cao. Tô Vũ nửa nằm trên đỉnh núi, một tay cầm chén rượu, đáp lên trên đầu gối, một tay chống tại sau lưng, thảnh thơi, nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành tam nhân. Tô Vũ giơ ly rượu lên, xa kính Hạo Nguyệt, thiên cơ điện có gì mưu đồ? Tô Vũ nhẹ giọng hỏi, thiên cơ điện Tiết Vô Vi, liên hợp Hồng Viêm Thánh Địa đại trưởng lão, Huyền Vũ Tông lão tông chủ Khúc Hoài, Thanh Vân Thư Viện đại đệ tử Ti Tiêu, cùng hai tên tinh thần cấp thiên cơ vệ, tổng năm đại chí tôn cảnh, muốn thảo phạt túc chủ, tứ phương các chủ trở về. Không có sao, thiên cơ điện nhưng có che đậy bí mật. Tô Vũ tiếp tục hỏi, cát, gần đây cơ giới hóa hệ thống, lần này vậy mà phát ra nhân tính hóa trào phúng, tựa hồ là đang che kín Tô Vũ nghi ngờ. Tô Vũ nhấp một miếng chén rượu bên trong rõ ràng rượu. Khe khẽ lắc đầu. Rượu này, không đủ mạnh a. Chính như tuồng vui này, cũng không thật tốt xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.